Những năm còn học ở trường Bưởi, ngày ngày bốn lượt đi xe điện qua những phố hàng đào, hàng ngang cho đến hàng giấy, nhà nào có cái gì đặc biệt là mình để ý rồi nhớ. Đến ngày cách mạng tháng 8 thành công, mình về công tác tại Hà Nội. Có lần đi thong thả dọc đường này để nhớ lại cảnh cũ, trước đó cũng nhiều lần qua nhưng không chú ý nhiều, thì thấy không còn cái gì cũ nữa. Những hiệu Phan Hòa Thành, Phan Cự Thành, Phan Thái Thành, Phan Phúc Thành, Phan Huy Thành, những nhà bán chè tàu v.v. ở phố hàng ngang, nhà người nổi tiếng là Su Kun và có võ tên là Phúc Đen, làm bánh ngọt ở cuối phố hàng đường v.v. đều biến mất. Duy có nhà 55 thì không đổi khác. Ở nhà này, hồi mình đi học, thấy có hai người con gái hơn mình độ 3-4 tuổi, khác khuôn mặt nhau. Ngày nào hai người cũng ở ngoài hàng, người nọ đứng, người kia ngồi, hễ xe điện học trò trường Bưởi đi qua là người ngước mắt nhìn lên. Mình đoán trong hai người này, một người là con dâu, một người là con gái của gia đình. Đoán thế thôi, chứ chưa bao giờ mình thấy trong nhà này có người đàn ông nào. Rồi sau những lần về Hà Nội, qua hàng ngang, mình vẫn thấy hai người ấy ở những chỗ ấy. Đến năm phụ nữ Hà Thành chải tóc và ăn mặc theo mốt mới, thì hai bà này đã đứng tuổi. Mình thấy một bà rẽ lệch, vẫn quần thâm áo dài kiểu cũ, và vẫn một người đứng, một người ngồi thay nhau như ngày trước, và nhà cũng không thêm người nào ở ngoài cửa hàng. Sự đổi thay ở nhà này chỉ ở cách hai bà chải tóc. Sau ngày hòa bình lập lại, mình vẫn thấy hai bà vẫn ở những chỗ cũ trong cửa hàng, tuy nhà không còn buôn bán gì. Một bà vẫn rẽ lệch, một bà vẫn vấn tóc trần, nhưng cả hai bà đều tóc hoa sâm. Ngày Bác Hồ mất, mình lại qua hàng đào, hàng ngang, hàng đường để xem lòng dân đối với lãnh tụ. Qua nhà 55, mình nhìn vào thì thấy một trong hai bà lưng đã hơi còng, đang đứng thắp hương ở bàn thờ bác, bày ngay ở ngăn ngoài có bộ tam sự đồng mới đánh bóng nhoáng. Trước cách mạng tháng 8, chỉ những văn phẩm in thành sách mới được phê bình, không phê bình những bài mới đăng ở báo như bây giờ. Vì thấy mình viết truyện ngắn hay mà chưa in thành sách, mấy nhà phê bình cứ giục mình ra sách. Vì lẽ ấy, mãi đến năm 1935, cuốn Kép Tư Bền xuất bản, 18 tờ báo ở Trung Nam Bắc mới được dịp để khen mình. Cuốn Những Cảnh Khốn Nạn xuất bản năm 1932 là chuyện dài, tập Kiếp Hồng Nhan là chuyện ngắn, nhưng xuất bản từ năm 1923 thì đã lâu quá rồi. Năm 1903, một thằng tư sản Pháp tên là Grouvaille muốn vận động xin giữ độc quyền làm nước mắm. Thuốc viện còn có người không hút, rượu còn có người không uống, chứ nước mắm thì không có nhà nào không dùng. Giữ được độc quyền làm nước mắm thì giết hết tư nhân làm nước mắm. Bắt đầu, nó cổ động dùng thứ nút chai kín, Hemeticus, để nút chai nước mắm cho hợp vệ sinh. Âm mưu của nó là vận động nhà nước bắt dân dùng thứ nút ấy. Nó mở ở Phan Thiết xưởng làm nước mắm, đóng chai, nút bằng, nút Hemeticus. Một năm sau, nó bán thứ nước mắm của nó. May cho giật mình là nước mắm của nó làm quá vội, có một năm đã đem bán nên nước mắm thối, không dùng được. Vì vậy, nó thất bại, không xin được độc quyền. Tây đặt sân bay Nhà Binh ở Bạch Mai, rồi đặt sân bay Dân Sự ở Gia Lâm. Không nhớ lắm. Mới đầu, sân bay hẹp, đường ô tô Hải Phòng đến đầu phố Gia Lâm thì rời khỏi đường số 1, rẽ vào qua trước sân bay, đi thẳng đến chỗ chập vào đường xe lửa. Đến năm 1926, vì đê Gia Lâm lại vỡ, lụt to, các ruộng gần quãng đê vỡ bị phù sa bồi rất dày và phẳng. Tây nhân dịp ấy chiếm thêm ruộng để mở rộng sân bay. Đường ô tô Hải Phòng vẫn qua trước sân bay như cũ. Đến năm 1940, Nhật chiếm sân bay Gia Lâm. Nó bắt Pháp phải đánh con đường khác cho ô tô đi Hải Phòng. Đường này là đường đến đầu phố Gia Lâm vẫn đi thẳng. Đường số 1 qua sang bên kia cầu Chui mới tách ra khỏi. Từ đây, đường mới men theo đường xe lửa cho đến chỗ đường cũ chập vào đường xe lửa. Mấy cái số ruộng ở quãng này bị chiếm. Quanh sân bay, Nhật còn che bằng liếp. Năm người sáng lập tạp chí Nam Phong là Louis Marty, Tổng đốc Tòa án Thượng thẩm Thân Trọng Huệ, Phạm Quỳnh, Nguyễn Bá Trác và Lê Văn Phúc, chủ nhà in Đông Kinh Ấn Quán, in báo Nam Phong. Những nhân vật như Đỗ Thận, Đào Văn Sử v.v. là những người Bắc Kỳ đầu tiên giúp Tây về mặt văn hóa. Họ là luật hội trưởng đầu tiên của hội Chí Chi, sáng lập từ năm 1809. Đỗ Thận là chân thông ngôn sau Tây cho làm chi huyện rồi làm chi phủ huyện Phủ Hàm. Đỗ Thận cũng có viết ít sách, trong đó có cuốn Sưu tầm truyện cổ tích dùng cho các trường. Bạch Thái Bưởi mở báo khai hóa, dùng Đỗ Thận làm chủ bút. Một hôm, thấy Đỗ Thận hỏi một người trong tòa soạn, này ông, đế chế Bắc Hóa hay đế chế Bắc Hóa nhì? Tẩy chay hàng tàu. Chú thích, một chữ Bắc viết hoa và một chữ không viết hoa. Về già, Đỗ Thận làm một nhà rất lớn ở phố Khâm Thiên. Trong những năm phố này là phố Cô Đầu, hắn dùng nhà ấy làm tiệm nhảy và nơi chứa cô đầu. Cô đầu và gái nhảy ở nhà này là những người đã nổi tiếng, nên các làng chơi đến đó toàn là những hạng mà ngày ấy được mệnh danh là thượng lưu xã hội. Quan tỉnh, nghị viên, thầu khoán, tư sản. Ngày còn đi học, mình thấy phố Hàng Giấy là phố cô đầu. Ở ngoại ô thì Thái Hà ấp cũng lắm cô đầu. Nói lên Hàng Giấy hoặc xuống ấp, tức là đi hát cô đầu. Cô đầu ở ngoài phú ấp, cũng ở trong xóm làng Thái Hà. Sau đó, xuống xóm có nghĩa là đi hát cô đầu. Dân Hà Thành đông dần, cô đầu không thể ở phố đông, vì người đi hát thường đi lén, nên cô đầu Hàng Giấy dọn xuống phố Khâm Thiên. Cô đầu ấp dọn xuống ngã tư Sở. Khâm Thiên và ngã tư Sở là những nơi còn vắng. Do chữ Khâm Thiên mà có tiếng lóng đi KT. KT là đi hát. Rồi do đời sống chuyện lạc thêm, số cô đầu nhiều dần, họ ở rải rác, 24 gian là dãy 24 gian gần cuối phố Huế, Vạn Thái, v.v. Ngày toàn quốc kháng chiến, cô đầu bỏ nghề, nhiều người tham gia kháng chiến. Một lần qua ngã tư Sở, mình thấy có người đàn bà đứng tuổi cánh cơm ra hầm cho bộ đội ở đường láng. Hỏi mới biết, người này vừa hôm nọ làm nghề cô đầu. Trụ sở Ủy ban Chị Thủy Sông Hồng là tòa án Hàng Tre ngày xưa. Hồi Tây mới sang ta, chúng lập tòa án ở đó. Trại giam người là nhà ngục ở 82 Hàng Cai. Khi chúng xây tòa án ở đường Lý Thường Kiệt và nhà giam mới ở phố Hỏa Lò, thì tòa án Hàng Tre là sở lục lộ và đất của trại giam 82 Hàng Cai được xây thành tòa đốc lý thành phố. Ngày bé, đi ngoài đường nhìn vào, mình thấy ở đấy có sân rộng và một tòa nhà có cột sơn son thép vàng. Tây đuổi chùa Quan Thượng và chùa Tàu ở bờ hồ Hoàn Kiếm để lấy đất xây tòa đốc lý mới, nhà cũ ở Hàng Gai không rõ dùng làm gì. Rồi sau, thằng Tây lùn Le Montagne thuê để mở hàng tạp hóa Baza Tonkinois. Đã nói ở trên. Sau cùng, nhà ấy bán cho Lê Văn Phúc, chủ nhà in Đông Kinh, ấn quán Imprimir Tonkinois. Nhà in Lê Văn Phúc trước ở góc hàng hài với hàng mành, số nhà 1 hàng bông. Nhà này trước kia vẫn gọi là nhà in Ký Bưởi. Vậy Bạch Thái Bưởi cũng đã mở nhà in sau bán cho Lê Văn Phúc làm em rể hoặc em vợ. Lê Văn Phúc là một trong 5 sáng lập viên báo Nam Phong. Hồi đầu Phúc chung vốn với Nguyễn Văn Vĩnh, Bùi Xuân Thành mở nhà in gọi là Phúc Vĩnh Thành. Khi Phúc mở nhà in riêng, nhà in cũ gọi là Vĩnh Thành. Nhà này ở số 63 Hàng Bông là tòa báo Trung Bắc Tân Văn và nhà in ở khoảng đất rất rộng. Vĩnh Thành bán nhà in cho Nguyễn Văn Luận, chủ nhiệm Trung Bắc. Nhà in Trung Bắc mua con chữ mới rất đẹp nên in sách báo rất đẹp. Nhà in Trung Bắc sau bán lại cho Nguyễn Hữu Như, dọn lên hàng buồm. Khoảng đất 63 hàng bông chia ra từng lô bán cho tư nhân, nên là dãy nhà ở góc hàng bông với phố Phủ Doãn. Chùa Tàu bị đuổi, Hoa Kiều xây lại ở phố Sinh Từ, nay đổi là Nguyễn Khuyến. Tòa đốc lý chia làm 2 bộ phận, một bộ phận giải quyết việc cho người Pháp, một bộ phận giải quyết việc cho người Nam, gọi là tòa Nam Chính. Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Hữu Độ xây đền thờ Sống Hắn, gọi là Sinh Từ, Sinh Sống Từ Đền. Phố có đền ấy thành tên là Phố Sinh Từ. Sầm Nghi Đống thất cổ vì trận Đống Đa, Hoa Kiều thương hắn mới lập đền thờ. Đền ấy gọi là đền Sầm Công. Cái ngõ có đền thờ ấy được gọi là ngõ Sầm Công, ông họ Sầm. Xưa ngõ ấy hẹp, rất bẩn, toàn nhà Hoa Kiều và nhà Thổ công khai. Nay là phố Tạ Hiền, quãng ăn ra hàng buồm. Quân lính của Tôn Sĩ Nghị 1789 chết rất nhiều, xác chúng chất thành đống, có chồng cây đa gọi là đống đa. Hoa Kiều ở Hà Nội mới xây chùa Đồng Quang và cứ đến năm tháng giêng âm lịch thì làm giỗ chúng, ta gọi là giỗ trận. Đến ngày năm tháng giêng âm lịch, các bà Việt Nam không hiểu gì cũng đến lễ chùa Đồng Quang, lại gọi là hội chùa Đồng Quang. Một dạo, bọn nam nữ lãng mạn Hà Nội coi ngày đó là dịp tốt cho họ chơi xuân. Họ hẹn hò, gặp gỡ, chim chuột nhau, ném giấy hoa vào nhau. Cứ thấy ta gọi loa sơn là đống đa. Mình mới hỏi nhà học giả Nguyễn Văn Tố. Ông Tố nói rằng đống đa ở gần phía chùa Đồng Quang, nhưng nay không còn. Nay nhân dân cứ gọi lầm loa sơn là đống đa, cũng như gọi lầm khán sơn ở vườn Bách Thảo là núi Nùng. Gò Trung Liệt, tức loa sơn, trên có miếu thờ ba ông Nguyễn Chi Phương, Hoàng Diệu và Nguyễn Cao. Tờ Dân Báo ra đời viết những bài mà sát những nhà yêu nước như cụ Ngô Đức Kế chẳng hạn. Tờ báo bị nhân dân đến đập phá. Mấy biên tập viên bị lột mặt nạ là mật thám, bồi bút của thực dân. Báo tự đóng cửa, không nhớ năm nào. Ngày mình học đội chú ở trường Bưởi 1912-1919, ông Thương gửi cho mỗi tháng 7 đồng, trả nhà trường 6 đồng, còn 1 đồng tiêu vặt. Thấy nói 6 đồng là tiền học mất 2 đồng, tiền ăn 4 đồng, học ở ban Thành Trung, sau đổi là cao đẳng tiểu học, cấp 2, ở nội chú trả 8 đồng, vì tiền học mất 4 đồng, ai được học bổng toàn phần thì được 8 đồng, nửa học bổng 4 đồng. Hàng ngày, buổi sáng ngày thường có cháo với đậu phụ rim, sáng thứ năm cháo đường, sáng chủ nhật xôi lạp sườn. Cơm bữa ngày thường có 3 món, sáng thứ năm và sáng chủ nhật 4 món. Ngày thường tráng miệng bằng chuối tiêu, mùa rét thì quýt, sáng chủ nhật có bánh đậu xanh, vân vân. Từ năm 1913 tháng 9, mình xin học ngoại trú, nhà cho 10 đồng, tiền ăn trọ mất 5 đồng, vé tháng xe điện 2 đồng, học phí 2 đồng, còn 1 đồng tiêu vặt. Nếu trọ ở làng Thụy Trương, xóm có nhà máy xe điện, phải trả có 4 đồng tiền ăn. Cơm hàng ngày chỉ 2 bữa, vì nhà trọ số 8 hàng 2, T đặt một tên chung cho con đường này là Hàng Bông, ở gần chỗ cuối phố Hàng Hòm, nơi có nhiều hàng cơm cho phu xe ngồi đầu ghế, nên thức ăn thường mua ở đó. Thế nào cũng có 2 bát canh, nhiều lần canh nhạt nấu, đậu phụ sống, cà chua, có đập quả trứng. Đậu phụ rán rất phồng, mua một xu 4 miếng, chả châu một xu 1 miếng to gần bằng gan bàn tay. Dưa xá nửa xu 1 đĩa, đậu phụ, chả châu, dưa xá đều mua ở hàng cơm. Giặt thì thuê thợ 3 xu 1 chiếc quần hoặc áo, mù xoa, bi tất, giặt không mất tiền, giặt xong thợ đưa trả tận nhà. Giá giặt sau vì thợ và người thuê giặt quẹt nhau nên hạ xuống 2 xu rưỡi, rồi do cạnh tranh xuống 2 xu. Mỗi tháng được đi xem chú bóng vào chiều thứ năm, từ 4 giờ hạng bét, ghế dài, 1 hào 1 vé. Còn thừa tiền, thỉnh thoảng tối được ăn phở, hàng phở rong, mỗi bát 2 xu, có bát 3 xu, 5 xu. Chẳng bao giờ ăn sáng nên quen dạ, không thấy đói. Vì tụi kiểm soát viên xe điện xử bất nhã với học trò, nên tất cả học trò trường Bưởi tẩy chay xe điện. Ngày ngày mình đi bộ đến trường, qua hàng Mành, hàng Mã Vĩ, hàng Nón, đường Thành, chui qua cầu xe lửa phố Cửa Đông, đi phố Lý Nam Đế, Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, đường dài chừng 3 cây số, hoặc đến phố Mã Vĩ thì đi hàng Thiết, hàng Vải Thâm, hàng Lược, thẳng đến Phan Đình Phùng. Thường tan học sáng mùa nắng, anh em mình đi xe kéo, hai người đi từ trường về hàng Hài mất 4 xu. Người kéo xe với mình rồi cũng quẹt nhau, chưa nào anh ta cũng đón. Món tiền 2 đồng xe điện tiêu vào, đi xe kéo còn thừa nên anh em mình có tiền để chiều chủ nhật lấy vé đi xem hát Quảng Lạc hoặc Sán Nhiên Đài. Buổi hát ban ngày cũng như buổi chiếu ban ngày, giá hạ hơn ban tối. Mỗi vé hạ ít tiền nhất là 3 hào ngồi ghế mây. Sau đó mình thuộc cả tên các đào kép ở 2 sạp này. Học trò thời này chưa có len để mặc mùa rét. Thường ở trong nhà thì mặc áo cánh lót thịt và áo gile. Áo gile làm bằng láng đen hoặc maga đen, alpaca, may kép, cộc tay. Lúc đi học, mặc thêm áo dài và áo kép. Áo kép chỉ có lần ngoài và lần lót. Lần ngoài có thể là the hoặc dày hơn là láng, là maga. Maga tơ thì rẻ tiền, maga tóc thì đắt hơn. Chân đi giày ta, không biết tết, không thấy lạnh bao giờ. Con nhà giàu thì mặc áo dài dạ. Có người đi giày tây, có người có cả padesu, áo ngoài bằng dạ hoặc len. Mũ thì mùa hè đội mũ cát trắng, mùa rét đội mũ dạ. Chưa có lối để đầu trần, ai đi phố mà không đội khăn hoặc mũ thì bị người ngoài cho là cất lất. Những thư từ anh em viết về nhà, ông thương xem xong thì giữ lại, dán trong cái bìa giày. Có lẽ vì ông nhớ con cháu nên giữ từng mảnh có chữ của con cháu. Một lần mình được xem quyển thư ấy, thư nào cũng bắt đầu là lời hỏi thăm sức khỏe, rồi vào ngay đề chính là xin tiền để mua cái nọ, sắm cái kia chẳng hạn. Vì mình còn bé cho nên anh cả, anh ấm gì giữ tiền để tiêu chung, do thế mình không biết và không có thói quen tiêu tiền. Tính mình thích đi xem các hiệu tạp hóa ở gần nhà. Quãng ngã tư Hàng Bông với ngõ huyện, nay là Lý Quốc Sư, có hiệu khách trong quầy bày cái ví bằng da nhỏ, để giá là 0,18 đồng. Mình muốn mua quá nhưng không có tiền. Đến Tết, mình để dành các tiền mở hàng, được có 0,17 đồng. Định bụng mua cái ví ấy, mình đến hiệu mặc cả đến 0,17 mà nhà hàng không bán, nói rằng giá nhất định không bớt sụt nào. Mình xin mãi anh mới được một xu. Mừng quá mình đi mua ví, nhưng ví mua về thì trong túi không còn một xu nào để đựng vào. Thế mà mình đi học cũng bỏ ví vào túi, về nhà thì ngắm nghía nó. Được vài hôm mới thấy mình lạc ngũ, bèn cất ví vào hòm. Từ đó mình đâm nghi những thằng có ví. Hồ Trọng Hiếu tức Tú Mỡ chơi rất thân với mình. Bà Tài là cô ruột Hiếu ở nhà số 6 Hàng Hài. Bà này lấy khách để ra Ưng Quê Khung học ở trường Bưởi. Thường hai anh em đi học và về học với nhau. Hiếu nổi tiếng ở Bắc Kỳ là học giỏi vì anh đỗ đầu kỳ thi đầu tiên tuyển học sinh vào ban thành chung ở trường Bưởi năm 1914. Trước năm ấy, vào ban thành chung không phải qua kỳ thi. Năm ấy bắt đầu có thi thì Hiếu đỗ đầu, khét tiếng là Premier Tonkin, đầu xứ. Hiếu hơn mình 3 tuổi nhưng không cao lớn hơn mình. Một hôm mình vào mua sách ở hiệu Thụy Ký, phố Hàng Gai, chị bán hàng hỏi, có phải cậu là Hồ Trọng Hiếu không? Nghỉ hè năm 1937, mình vào Nam Kỳ và Cao Miên. Những điều ở Sài Gòn làm cho mình ngạc nhiên hết sức, vì trái với Hà Nội là ga Sài Gòn rất nhỏ. Ở Sài Gòn có nhiều trường dạy nữ công, bày nhiều đồ thêu vân vân, rất đẹp. Trước mình tưởng con gái Sài Gòn chỉ ăn chơi. Phụ nữ Sài Gòn dùng xe đạp để đi công việc hoặc đi chợ. Hồi này, phụ nữ Hà Nội dùng xe đạp để đi diện phố để khoe rằng mình văn minh, biết đi xe đạp. Nhiều cô đi xe đạp thì mặc quần short, khoe cặp đùi trắng hiếu hoặc áo màu quần trắng. Nhưng cô gái Sài Gòn đi xe đạp thì xe đạp không đẹp mà ăn mặc không diện, cũng cái quần nái thâm rất thường. Ở Hà Nội, qua một nhà thổ nào thì rất sợ vì họ bán chôn nuôi miệng, cứ đến tối thì ngồi la liệt ở hè nói chiêu chọc người qua đường. Ở Hải Phòng thì nhà thổ không ngồi ở đường nhưng nhà có thắp chiếc đèn đỏ treo ở hiên. Ở Nam Vang thì nhà thổ cũng ngồi ở đường nhưng không gọi khách bằng lời mà luôn luôn gõ trống kêu long bong. Đi từ xa đã nghe thấy tiếng trống. Năm 1916, mình trọ ở Dốc Hàng Gà, đầu phố Huế bây giờ số 22B. Đường này đưa đến nghĩa trang Hợp Thiện ở phố Nguyễn Thị Minh Khai bây giờ nên ngày nào cũng được xem đám ma. Đường này cũng đưa đến nhà khám nhà thổ, nhà ở cuối phố Huế bây giờ. Cứ mỗi sáng thứ sáu trong tuần, các nhà thổ ở Hà Nội phải đến đó để khám bệnh. Nhiều người đi xe kéo lấy vạt áo dài thâm để che mặt. Mình ở Dốc Hàng Gà cũng hay đi chơi quanh đó, đã thấy phố Hàng Kèn là quảng trường Quang Trung bây giờ. Dốc Hàng Kèn là chỗ ngã ba Bà Triệu với Hàm Long. Hàng kèn cốc thị cũng gần đó có cây thị và một cái miễu. Quãng nửa dưới phố Bà Triệu, từ chỗ cắt nhau với phố Nguyễn Du, trước gọi là phố Lê Lợi, thì năm 1916 gọi là ruộng. Chiều nào ở dốc Hàng Gà, mình cũng nghe thấy tiếng kèn rè rè, nghe rợn người. Dân ở đây gọi là kèn Bùi Ma. Trường Quang Trung gọi là trường Hàng Kèn. Mình chưa đi quá đấy, cho nên không biết còn có hồ Thuyền Quang, vì chỗ này vừa lầy lội, vừa rậm rạp những cây. Này là phố Nguyễn Du. Trước năm 1930, công chức ít mặc tây, cho mặc ta, đội khăn là đứng đắn, còn nhà giàu đến hôm Chủ nhật mới diện tây. Phụ nữ để răng trắng hoặc cạo răng chỉ mới có bọn vợ tây. Sau này, Nguyễn Thị Siếc, giáo học, cạo răng, viết thư cho mình, nói rằng đến tối mới dám về nhà và phải tắt đèn mới dám nói chuyện với bà cụ. Sau năm Bảo Đại học bên Pháp về nước, thì trong quan trường, bọn trẻ hay bắt chước Bảo Đại là trời rét, khoác trùm người, cái cáp là tấm hàng tơ sậu màu đen. Nghị trưởng Phạm Lê Bồng cũng mặc thế, các cô thì khoác cáp bằng nhung đen. Một số người cũng bắt chước Phạm Quỳnh, mặc ta, đội khăn, đeo kính trắng, ngồi xe nhà sơn đen, vai sò rụt lại. Khăn xếp đội đầu của đàn ông trước bằng lượt, sau bằng nhũ tây và sau cùng bằng nhung đen. Tháng 7 năm 1932, cả báo Việt lẫn Pháp ở Nam Kỳ có 22 tờ, Bắc Kỳ có 44 tờ, Trung Kỳ có 5 tờ, cộng 71 tờ. Tài liệu của báo Đông Thanh tháng 7 năm 1932. Năm 1937, cả nước có 110 báo hàng ngày và 159 tạp chí hoặc kỷ yếu. Năm 1937, có đại hội các báo. Tới sự có 150 đại biểu báo Việt và một số nhà báo Pháp dân chủ. Năm 1938, có 128 báo hàng ngày và 160 tạp chí hoặc kỷ yếu. Năm 1939, có 128 báo hàng ngày và 176 tạp chí hoặc kỷ yếu. Tài liệu này lấy ở tập san nghiên cứu lịch sử. Trong các báo hàng ngày hoặc tạp chí, nhiều tờ hoàn toàn văn chương và tờ nào cũng có đăng văn chương. Người viết văn ít mà chỗ để đăng lại nhiều, nhà xuất bản cũng nhiều cho nên sản xuất bao nhiêu cũng được tiêu thụ bấy nhiêu. Người viết văn được tập dượt, được rèn luyện. Bây giờ báo văn học rất ít, nhà xuất bản lại càng ít. Hàng sản xuất rất nhiều, chỗ tiêu thụ ít làm cho người ta không được tập dượt, rèn luyện. Ngày mình học trường Bưởi, Hà Nội chỉ có 4 hiệu bán sách vở, giấy bút. Cạnh nhà, số 10, hiệu Cẩm Văn Đường và gần đó ở cuối phố Hàng Gai, hiệu Thụy Ký, số 96 hay 98. Ở cái đa cửa quyền, hiệu Mạc Đình Tú, trong là nhà in, tức là nhà Lê Văn Tân, người con rể, nối nghiệp, trên hàng giấy số 58, hiệu Ích Ký. Nổi tiếng sâu ở Hà Nội thời xưa, thời bà nội mình là nhà cụ Cống Sùng, ở phố Hàng Gai, họ Nguyễn, quê ở Làng Cói, Du Lâm, Từ Sơn. Bà cô mình vẫn gọi là cụ Ngũ, là con dâu cụ Cống Sùng, vẫn được gọi là Phú Gia Định Quốc. Nhưng con cái cụ Cống Sùng chơi bời, phá của đến khánh kiệt gia tài. Ngày mình còn nhỏ, mình vẫn thấy cụ Ngũ về ở Xuân Cầu, hễ nói đến con cái là cụ khóc. Đến thời mình, sâu nổi tiếng ở Hà Nội là nhà Tiến Sương ở phố Hàng Giấy. Nhà này họ Đinh, người con tên là Đinh Bưởi, sau này có ô tô chạy đường Hà Nội, Hưng Yên. Có rất nhiều nhà cho thuê. Ngô Thúc Địch là con rể nhà Tiến Sương. Ngô Thúc Địch đỗ cử nhân rồi mới học chữ Pháp, thế mà cũng học tới cao đẳng Pháp chính. Đỗ ra được bổ tham tá tuyên quan. Nhưng vì tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng nên bị tù án treo. Năm 1932, Địch cộng tác với Tản Đà, tái bản An Nam tạp chí. Tòa báo ở 80 Hàng Khoai là một trong nhiều nhà của bà Tiến Sương chia cho con rể. Ngô Thúc Địch nổi tiếng là học giỏi, ba anh em ruột cùng đỗ cử nhân một khoa, khoa cuối cùng 1915. Đỗ cao đẳng tiểu học Pháp Việt vào học trường thuốc 3 năm, thế là được bổ làm y sĩ, được nhân dân gọi là quan đốc, đốc tờ, và được bổ về một tỉnh, phụ trách việc y tế ở tỉnh ấy. Làm nghề này kiếm được rất lắm tiền, sữa, củi, v.v. của nhà thương được lấy về để dùng. Ngoài giờ làm việc còn đi khám bệnh riêng. Những người giàu ngại đi nhà thương và cho là mời quan đốc tờ đến nhà chữa riêng mới tốt. Lần khám bệnh đầu tiên được 3 đồng, những lần sau 1 đồng. Đỗ dược sĩ, nhiều người không phải làm với nhà nước mà mở nhà bán dược phẩm. Quản Trọng Tiến ở Hải Dương, Phạm Cao Phan ở Thái Bình chỉ mở hàng độ 1 năm đã làm được nhà riêng. Nhà này có thuốc gì thì trình với bệnh viện công. Bệnh nhân đến nhà thương khám bệnh không được phát thuốc, chỉ được cho đơn để ra nhà bào chế ở phố Mạp mua. Cho mãi đến năm 1930 mà nhiều tỉnh còn chưa có bác sĩ phụ trách việc y tế. Nhưng tuy có bác sĩ Pháp mà nhân dân có bệnh vẫn ưa mời y sĩ người Việt Nam vì được kể bệnh không phải thông ngôn. Ngày trước, bất cứ làm nghề gì, nếu nghề ấy có tiếp xúc với dân thì người ta cũng ăn tiền được. Làm ở các cơ quan hành chính đã đành, làm ở các cơ quan khác cũng có cơ hội để làm tiền. Đi dạy học thì ăn ở mùa thi, đi làm ở bưu điện thì ăn ở người nhà quê đến lĩnh mang đan. Ngân phiếu, người nhà quê không có thẻ căn cước, dán ảnh phải thân dẫn lý trường lên tỉnh chứng nhận cho mình lĩnh tiền. Nhưng cũng có thể tìm hai người làm chứng có thẻ dán ảnh hoặc hai người mà người phát tiền biết mặt thay được cho lý trường. Người làm bưu điện cũng có thể phát tiền mang đa cho người lĩnh mà người ấy biết, chỉ cần ghi một chữ Konu, có biết, rồi ký tên như thể chịu trách nhiệm. Họ ăn tiền ở những trường hợp như vậy. Sẽ thường chỉ có mỗi một nghề không thể sơ múi gì là nghề làm thiên văn, nay gọi là khí tượng. Chẳng lẽ bắt trời và không khí cho tiền? Bạch Thái Bưởi cưới vợ cho con thứ ba là Bạch Thái Đào, lấy con gái Kiều Nghi, nhà rất giàu ở phố Hàng Mồ, sau Kiều Nghi lo được huyện Hàm, gọi là huyện Nghi. Tiệc ăn thì mượn hội quán Hội Khai Trí Tiến Đức để mời khách. Rước dâu về, ký Bưởi thuê chiếc máy bay cho đôi vợ chồng mới đi quanh một vòng trên trời. Nguyễn Hữu Nghi, Kiều Nghi quê ở Văn Điển, làm nếp trường 3 lớp cúng cho nhà nước. Trong sân trường nó dựng tượng nó bằng đồng. Hiệu ảnh đầu tiên ở Hà Nội là hiệu Du Trương, Dụ Trương hay dựa ảnh màu tím, bóng nhoáng, nước ảnh đến 30 năm sau còn bền. Mình hay đến đấy để cắm ảnh ông Hoàng tử Cao Mên, ngồi vắt chân chéo kheo, cầm cái can cán bạc. Hiệu của ta là Hương Ký, 18 phố Đường Thành, rồi đến hiệu Mỹ Trương, cốc Hàng Bông với Đường Thành. Nay nhà này còn hai chữ nho Mỹ Trương ở mặt gác. Hồi thực dân Pháp âm mưu chiếm Bắc Kỳ thì có một thằng lái buôn người Pháp đến Hà Nội định dùng sông Hồng để tải súng lên bán cho chính phủ Việt Nam. Vì nó ngang ngược hỗn xược với lệnh của ta nên nhân dân Hà Nội rất căm phẫn. Nơi thuyền nó đóng để buôn bán với ta vì có nhiều nhà mới dựng nên ta gọi là phố mới. Phố mới đâm thẳng ra phố Hàng Chiếu. Cả phố mới lẫn phố Hàng Chiếu sau này Tây đặt tên chung là phố Jean Dupuy. Tên thằng lái buôn nói trên kia. Ở phố mới có một nhà cầm đồ gọi là nhà Vạn Bảo. Nhà Vạn Bảo do một người Hoa Kiều lĩnh chưng, nộp thuế cho nhà nước. Những người túng tiền phải mang các thứ quý giá trong nhà như đồ đồng, quần áo đẹp đến đó để cầm. Thứ đáng giá 20-30 chỉ cần được 2-3 đồng. Nhà cầm đồ hẹn ngày đến chuộc, nếu không chuộc được, tức là để quá hạn, thì coi như bỏ, nhà ấy có thể bán cho người khác. Do có nhà Vạn Bảo ở phố mới mà phố này cũng lại là phố đưa người ở. Những người ở nông thôn nghèo khổ quá phải ra Hà Nội để đi ở, đều đến phố mới ngồi la liệt ở hè. Nhưng người cần người ở không dám trực tiếp giao thiệp với người muốn đi ở vì không rõ người này có thật thà chăm chỉ hay không. Cho nên nảy ra một hạng người trung gian giới thiệu và bảo đảm người đi ở, lúc ấy hai bên mới giao thiệp thẳng với nhau về công xá. Ở Hải Phòng, Nam Định đều có nhà Vạn Bảo. Ở Hải Phòng, người muốn đi ở tụ tập ở một khoảng tại vườn hoa ở sông Lấp, gọi là vườn hoa đưa người. Phố Phùng Hưng, quãng từ cửa đông đến ngõ Trạm, xưa là bãi cỏ hoang rất vắng. Thường buổi sáng thấy có xác trẻ sơ sinh vứt ở gầm cầu. Không mấy ngày không có. Báo Trung Bắc luôn luôn đăng những vụ này. Đầu bài thời sự đề là phi nhân loại. Do là người mẹ, thấy việc khai báo rất phiền phức, cũng do là những người đẻ con hoang vứt con ở đấy. Một dạo ở Hà Nội, mọc ra nhen nhạt những nhà thuốc bán thuốc lậu. Một tờ báo hàng ngày đang đầy những quảng cáo thuốc lậu gia truyền. Những ông lang thuốc lậu đều rất trẻ, ông nào cũng khoe thuốc của mình công hiệu như thần. Họ làm như thế này. Một anh, tối hôm trước đi chơi bậy nên rất lo, mắc bệnh. Anh ta đến hỏi ông lang. Ông lang cho anh uống tí thuốc để thử, rồi bảo anh ta vào trong buồng kín, đái vào cái bồ. Vừa đái, anh ta đã bị giật nảy lên. Anh ta ra nói hiện tượng ấy với ông lang. Ông lang mới cho thuốc chữa. Một lát, ông lang bảo anh vào buồng để thử thuốc. Quả nhiên vì có thuốc chữa, anh ta đái không đau đớn gì như thường thôi. Thế là anh ta phục thuốc như thần. Ông lang lòe thêm để bắt anh ta mua thuốc, vốn độ 2 hào bán 1 đồng. Đã tin mình mắc bệnh, lại thấy thuốc hay thì mấy chả phải mua. Thì ra ông lang đã làm như thế này. Dưới cái bô để đái thử, ông lang đã truyền dây điện vào. Lúc người cách đái thì ông ta cắm dây điện vào phích. Điện truyền vào bô theo dọc nước đái, làm cho cửa đái giật đánh thót. Lần sau, người khách uống thuốc xong, đi đái thử, thì ông lang không chuyển điện. Người đái đứng ở trong buồng, ông lang đứng ở ngoài. Người đứng ở trong làm thế nào mà trông thấy được ông lang làm gì? Vườn hoa Chí Linh bây giờ, trước đây gọi là vườn hoa Pôn Bè. Tên quan văn đầu tiên sang làm toàn quyền Trung Bắc Kỳ, tiếng Pháp là Resident General, Tổng Công Sứ. Trước Pôn Bè, người đứng đầu việc cai trị là bọn võ quan, thủy sư đô đốc. Tượng bằng đồng, tên Pôn Bè mặc áo ba de suy. Một tay cầm lá cờ Pháp, một tay giơ thẳng về phía sau, bàn tay xòe ra. Phía dưới bàn tay là một người nông dân Việt Nam, đội khăn, có búi tóc, mặc áo cộc, ngồi xổm ở đất, mặt ngẩng lên. Ý là người Pháp bảo hộ, che chở cho người Việt Nam. Năm 1945, sau cuộc nhật đảo chính Pháp, bác sĩ Trần Văn Lai lên làm đốc lý Hà Nội đã tổ chức cuộc hạ tượng Pôn Bè. Ngày đầu kháng chiến, mình đến mặt trận Thanh Nhàn, thấy tượng Pôn Bè để ở đấy, tượng được tháo ra từ mảnh của nó, có lẽ để đem chôn, không rõ bây giờ có ai nhớ chỗ chôn không. Vườn hoa Cợt Nam trước có tượng gọi là bà Đầm Xòe. Nó là một người đàn bà, ở đầu xòe ra những tia thẳng, ánh hào quang, tượng trưng cho quyền cai trị. Trên đồng bạc đồng, hồi Pháp thuộc cũng có chạm nổi một người đàn bà, ở đầu cũng xòe những tia như vậy. Nghe nói hồi Tây mới sang ta, chúng đúc bạc gọi là bạc hoa xòe cho dân tiêu. Nhưng mình không được thấy, chỉ biết rằng nó to hơn đồng bạc 24 gram. Tượng Đầm Xòe, không rõ từ năm nào trong thời Pháp thuộc, mình không thấy nữa. Ta nói đùa với nhau rằng, ông Pôn Bè chim bà Đầm Xòe. Nhưng ông Lê Lợi đứng giữa tượng ở đền Vua Lê, chống gươm, nhìn thấy nên bà Đầm Xòe phải trốn đi. Một lần xe điện từ bờ hồ lên chợ Đồng Xuân, đường xuống dốc phố Hàng Đường, đến ngã tư phố Ngõ Gạch và Hàng Cá, thì có chiếc ô tô lừ lừ từ trong phố Ngõ Gạch ra. Xe điện hãm không kịp, đụng đúng vào giữa xe ô tô. Lê xe ô tô đến vài thước, bà ngồi trong xe, sợ quá, kêu không ra tiếng, có lẽ bà ấy mê. Mình đứng ở toa đầu tàu, nhùn cả người. Nhưng may thay xe ô tô chỉ bị bẹp, người không việc gì. Lại một buổi tối, vào chuyến xe lửa 8 giờ 20 đi Hải Phòng thì gặp xe điện đi Hà Đông. Nguyên phố Nguyễn Thái Học bây giờ, trước kia, từ vườn hoa Cửa Nam đến Giám toàn là bãi cỏ. Chỗ đường xe điện gặp đường xe lửa chỉ có dây xích sắt để ngăn. Khi sắp có xe lửa qua, chứ không có đèn, dầu hỏa đỏ. Quãng này tối lắm. Chuyến xe điện đi Hà Đông đến đấy không thấy dây xích sắt ngáng đường thì cứ đi như thường. Đèn phía trước xe điện là đèn dầu hỏa, nhưng chợt nghe tiếng xình xịch ở phía bên trái. Đoàn xe lửa cũng đường tới. Thế là người vặn máy xe điện vội vàng mở bẩy. Mở bẩy chữ nghĩa là hết tốc lực để xe điện đi thật nhanh qua đường xe lửa. Cái cột cuối cùng của toa cuối cùng xe điện vừa ra khỏi đường xe lửa thì cũng vừa lúc đó đầu máy xe lửa tới, chỉ cách nhau không đầy 1 gang tay. Hành khách trên xe điện bị một phen hú vía.